Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, cướp giật thiên linh thảo. Gần như cùng lúc đó, Đường Lâm trên tay đột nhiên thêm ra mấy viên đen nhánh viên thuốc tới. Viên thuốc xuất hiện, lập tức hướng về phía sau Tiêu Nhiên vứt đến. Đồng thời, trên người nàng sáng lên mảng lớn bạch mang. Tựa hồ là bị quan hệ đồ, vật cho bảo vệ. Ầm ầm ầm, tiếng va chạm, tiếng bạo liệt không ngừng vang lên. Ở Tiêu Nhiên cùng Đường Lâm trong hai người, lại có mênh mông năng lực bắt đầu dập dờn. Tiêu Nhiên sắc mặt biến rất là âm trầm. Vừa đến, liền hướng về một bên tránh né. Phía trước đường vân đồng dạng không dễ chịu. Nổ tung ngọn lửa, vẫn là lan đến gần trên người nàng. Chỉ là... Này đạo bạch mang né qua sau, vô tới hỏa diễm nhưng không có cho nàng tạo thành tổn thương chút nào. Tiêu Nhiên lơ lửng ở giữa không trung, sắc mặt hết sức khó coi. Vừa nãy đối phương ném ra đến cũng không biết rằng là quan hệ ngoạn ý. Dĩ nhiên gặp hỏa liền trực tiếp nổ tung, mặc dù không có bị thương, thế nhưng là cũng không thể lại đi đuổi theo Đường Lâm. Đường Lâm lúc này cùng trời linh thảo bất quá mấy mét khoảng cách, chỉ là một cái hô hấp, liền tới đến thiên linh thảo bầu trời, trực tiếp đưa tay ra hướng về thiên linh thảo vồ một cái qua. Bên cạnh tuy nhiên cũng có một số người đã lao xuống. Thế nhưng khoảng cách quá mức xa xôi, căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đem thiên linh thảo tóm vào trong tay. Sau đó, nhổ tận gốc, đùng, quỷ dị tiếng tim đập lại vang lên, xuất hiện là như vậy đột ngột. Bất quá tất cả mọi người không có thời gian qua chú ý cái này tiếng vang. Tất cả đều gắt gao dán mắt Đường Lâm trên tay gốc cây kia thiên linh thảo. Ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Chỉ có Tiêu Nhiên ánh mắt gắt gao dán mắt bởi vì rút thiên linh thảo mà mang ra huyết chỉ mặt ngoài bộ thi thể kia. Thi thể hai tay vẫn tạo thành chữ thập khấu chặt. Địa linh thảo từ tay của hắn trung tâm hút ra mở. Dĩ nhiên không có một chút nào ảnh hưởng, thậm chí ngay cả da thịt cũng không có một chút biến hóa nào. Đương nhiên, cũng không có động tĩnh khác, mắt thấy thi thể không có một chút nào dị thường. Tiêu Nhiên đáy lòng cũng thở ra một hơi, khả năng thực sự là chính mình lo lắng quá nhiều. Nếu thi thể không có vấn đề, Tiêu Nhiên ánh mắt cũng là hướng về Đường Lâm trong tay thiên linh thảo nhìn sang. Ở đây những người khác đều cho rằng đây chỉ là địa linh thảo. Thế nhưng cái này Đường Lâm tuyệt đối biết rõ đó cũng không phải địa linh thảo, mà chính là thiên linh thảo. Bằng không không có cần thiết tiêu tốn như thế đại giới chạy vào tìm một cây địa linh thảo. Hơn nữa lúc trước nói tới truyền thừa, Kim Ngọc Tông mọi người cũng là không hề đề cập tới. Các loại sự tình cũng chứng minh Kim Ngọc Tông mọi người, hoặc là nói là Đường Lâm cùng số ít người, đã sớm biết rõ trong này có quan hệ. Ở tầm mắt mọi người cũng ngưng tụ ở Đường Lâm trên thân lúc, ai cũng không có chú ý tới. Bên trong ao máu bộ thi thể kia, khấu chặt ở phía dưới cùng một căn ngón út, nhẹ nhàng động dưới, chỉ là phạm vi quá nhỏ, ai cũng không có chú ý tới. Đường Lâm, chỉ sợ các ngươi chuyến này mục đích, chính là vì cái này cây địa linh thảo chứ. Cố sư huynh cũng tới đến bên trong ao máu. Lúc này chính ánh mắt âm trầm dán mắt Đường Lâm. Bị người cho chơi. Tâm tình của hắn rất xấu. Khanh khách, sắc mặt hà tất như thế khó coi. Chúng ta cũng không ngờ rằng nơi này dĩ nhiên không có truyền thừa. Lúc trước cũng đã nói. Chỉ là khả năng có mà thôi. Đường Lâm hai tay che miệng. Trên mặt lộ ra khiến lòng người động ý cười đến. Hiển nhiên là vật tới tay. Tâm tình có vẻ rất tốt, đem đồ vật giao ra đến, bằng không đừng nghĩ dễ dàng rời đi. Lại có một đạo hét tiếng vang lên bên cạnh những người tiểu thế lực đệ tử cũng từng cái. Vây quanh, bên bờ, một ít Kim Ngọc Tông đệ tử đã có vẻ một cây làm chẳng lên non. Có không ít đệ tử tại đây sao trong thời gian ngắn, đã được không nhẹ thương thế, bằng ngươi cũng muốn nắm. Đường Lâm sắc mặt lạnh lẽo. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn người nói chuyện, người kia tu vi mới bất quá lục giai thất trọng thiên khoảng chừng. Vốn là chỉ là muốn đục nước béo cò thôi, không nghĩ tới bị người như vậy châm chọc. Sắc mặt nhất thời ứng. Ở hắn phía sau những người kia, rõ ràng là cùng hắn một nhóm. Lúc này nghe vậy cũng từng cái trong mắt ẩn hiện lửa giận. Như không phải là không có nắm chắc trực tiếp có thể bắt được. Sợ là đã sớm xông lên. Coi như vậy, bọn họ cũng từng cái đưa mắt thả ở Tiêu Nhiên cùng Cố sư huynh trên người của hai người. Hy vọng hai người có thể trước tiên ra mặt. Như vậy, bọn họ là có thể đục nước béo cò. Chỉ là, Tiêu Nhiên cứ việc muốn Thiên Linh Thảo. Thế nhưng hiện ở trong này, người nào cũng không biết rằng sẽ phát sinh quan hệ. Hắn không muốn tùy tiện liều mạng. Tiêu Nhiên không muốn làm như vậy. Không có nghĩa là những người khác sẽ không làm như vậy. Ở bên cạnh liền có mấy cái cự kiếm môn đệ tử. Đang chậm chậm hướng về đường lâm tới gần. Một khi có cơ hội, nhất định sẽ cùng nhau tiến lên. Đúng lúc này, lại là một bóng người lướt tới. Đạo nhân ảnh này trực tiếp bỏ qua mọi người đỉnh đầu. Đi tới đường lâm bên cạnh lặng yên hạ xuống. Chính là lúc trước cùng Tiêu Nhiên giao thủ Đường Vân. Hạ xuống sau, dễ dàng cho đường lâm hai người lưng tựa lưng cảnh giác nhìn bốn phía. Nếu là từ đằng xa nhìn tới, liền có thể nhìn thấy. Một đám người, chính đứng ở giữa ao máu vị trí đối lập. Huyết trì bốn phía, tương tự cũng có một số người căng thẳng nhìn trung gian. Muốn lên trước hỗ trợ, cũng không dám tùy tiện hành động. Đột nhiên, cũng không biết rằng là ai ra tay trước ra công kích. Toàn bộ huyết trì ngay mặt nhất thời tiếng la giết một mảnh. Các loại vũ khí đan dệt tiếng va chạm. Lưỡi dao sắc bén nhập thể thanh âm. Thậm chí còn chen lẫn sinh rơi vào trong nước phù phù âm thanh. Bốn phía, mắt thấy trung ương người đã đánh nhau. Chu vi những người kia cũng không hề khách khí. Quỷ dị trong mật thất. Xuất hiện lần nữa đại hỗn chiến. Một kiếm đem bên cạnh một tên Kim Ngọc Tông đệ tử đẩy lui. Lâm Huyền Lãng vội vàng hướng về bên trong ao máu phóng đi. Nhưng vào lúc này, nhưng từ bên cạnh giết ra một người khác, trực tiếp đem Lâm Huyền Lãng bước cho trở lại. Những người khác mã tình huống cơ bản tượng đồng. Chỉ cần có người nào lộ đầu, liền lập tức bị những thế lực khác nhân mã bước cho trở lại. Bên trong ao máu, trừ Tiêu Nhiên ở ngoài, dĩ nhiên cười tủm tỉm hai cái là Nhật Nguyệt Thần giáo người. Còn lại, đều là khác thế lực người. Những người kia hai mắt gắt gao dán mắt đường lâm trên tay Thiên Linh Thảo. Từng cái trước phó sau đó nhào tới. Thế nhưng đường lâm hai người không hổ là sinh đôi song bào thai tỉ muội. Công kích xứng cái dị thường hiểu ngầm. Đối mặt như thế nhiều người công kích, không chút nào vẻ sợ hãi. Trái lại bởi vì hai người hiểu ngầm phối hợp, không ít tùy tiện phóng đi người, cũng bị trực tiếp kích thương. Thậm chí còn có một cái tiểu thế lực đệ tử, bởi vì nhất thời không tra, trực tiếp bị một kiếm xuyên tim mà qua. Tiêu Nhiên cũng gia nhập cướp giật đại quân. Lúc trước ở bên ngoài đã nói, bên trong đồ, vật, có người có tài mới chiếm được. Đã như vậy, Tiêu Nhiên cũng không có quan hệ hiếu khách khí. Tiêu Nhiên vừa ra tay, trong tay hỏa long thương lập tức mang theo phô thiên cái địa khí thế. Hướng về vị trí trung tâm hai nữ đã đâm qua. Bởi tốc độ quá nhanh. Thậm chí mang theo gợn sóng. Cuồng bạo thiên địa linh khí điên cuồng càn quấy. Ở mặt trước mấy người khác một tiếng cũng hướng về bên cạnh lùi quá khứ. Nhìn thấy Tiêu Nhiên dĩ nhiên lần thứ hai chạy ra đến. Tỉ muội hai người nhất thời trên mặt lộ ra mạnh mẽ vẻ. Trong tay xuất hiện lần nữa loại kia đen nhánh viên thuốc. Chỉ là, đã ăn qua một lần thiệt thòi. Tiêu Nhiên sao vậy khả năng tiếp tục trúng chiêu. Ở viên thuốc bị ném ra trước, cả người đột nhiên ra tốc. Dẫm dòng máu đột nhiên lăng không nhào tới. Trường thương trong tay đồng thời điểm hướng phía dưới đứng tỉ muội hai người. Làm cho các nàng không có thời gian sử dụng loại nào quái lạ ám khí. Thứ 8 càng đưa lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.